Chương 859, bởi vì nàng không biết tốt xấu động bên cạnh ta người. Cứ như vậy, đến lúc đó liền xem như Hiên Viên Quốc người muốn báo thù, cũng chỉ sẽ hướng về phía Trọng Nguyệt đi, mà sẽ không hướng về phía nàng đi Bắc Minh Dạ. Ngươi giúp ta đem vật kia đưa đến phòng hiệu trưởng đi một lần, ta mang theo Hiên Viên Mộng đi qua. Trọng Nguyệt nói một câu, một cái thuấn gian di động về tới Hiên Viên Mộng bên người, nhấc lên Hiên Viên Mộng liền rời đi tại chỗ. Bắc Minh Dạ đi đến cái kia hắc nham trước mặt, đôi mắt nhắm lại, bắt hắn lại đi theo Trọng Nguyệt. Các ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Phong đi đến Tần Lãng trước mặt bọn họ, sắc mặt có chút khó coi. Im ngay. Bắc Minh Liên nhìn xem mấy người quát chói tai một tiếng, Hiên Viên Mộng dám bắt ta, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Dứt lời, Bắc Minh Liên xoay người rời đi, nhưng lại tại quay người trong nháy mắt đó, Bắc Minh Liên quay đầu nhìn xem mấy người mỉm cười, xem ra các ngươi cùng Bắc Minh Dương quan hệ tựa hồ rất không tệ. Như vậy ngươi có thể hỏi một chút Bắc Minh Dương, phụ hoàng ta là thế nào đối đãi ta, nếu như phụ hoàng biết rõ Hiên Viên Mộng bắt ta, không biết sẽ còn hay không cùng các ngươi Hiên Viên Quốc bảo trì hòa bình. Hiên Viên Phong mấy người nghe vậy, tức khắc nhìn về phía Bắc Minh Dương. Mà Bắc Minh Dương đứng ở một bên nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, Bắc Minh Liên là phụ hoàng sủng ái nhất nữ nhi, nàng lúc mới sinh ra, toàn thành tử liên đều làm ở, được vinh dự cắt tường dấu hiệu. Cùng thiên, bệnh nặng thái hậu trong vòng một đêm phục hồi như cũ, thân thể an khang, Bắc Minh Liên có thể nói so Bắc Minh Dạ đều còn phải bị phụ hoàng tiểu Trung Quốc. Không mấy người nói chuyện, Bắc Minh Dương ngước mắt nhìn Hiên Viên Phong ba người, nhíu mày nói ra, liền xem như động Bắc Minh Dạ, cũng không nên động Bắc Minh Liên, phụ hoàng nếu là biết rõ chuyện này, tất nhiên sẽ cùng Hiên Viên Quốc khai chiến, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Bắc Minh Dương không tiếp tục cùng ba người nói thêm cái gì. Trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Bắc Minh Dương vội vàng rời đi thân ảnh, Hiên Viên Phong ba người liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được đối với chuyện này làm ra quyết định. Mặc kệ chuyện này không sai, chỉ có thể dạng này, mất đi một cái Hiên Viên Mộng không có gì, nếu là Hiên Viên Quốc thực cùng Bắc Minh Quốc khai chiến, như vậy hội chiến bại tuyệt đối là bọn họ Hiên Viên Quốc Trọng Nguyệt mang theo Hiên Viên Mộng tốc độ cực sắp tới phòng hiệu trưởng. Tiến vào phòng hiệu trưởng về sau, Trọng Nguyệt một cái buông lỏng ra Hiên Viên Mộng, nhét vào một bên. Bắc Minh Dạ tốc độ cũng chậm không có bao nhiêu, mau chóng cũng tiến vào. Chờ Bắc Minh Dạ cu nở dê sau khi đi vào, Trọng Nguyệt tại cửa ra vào xây lên một đạo kết giới, sau đó về tới phòng hiệu trưởng bên trong, ngồi ở trên ghế salon rót hai chén trà, một chén cho đi Bắc Minh Liên, một chén bản thân bưng lên uống. Hiệu trưởng chính tại xử lý sự tình, kết quả không phản ứng kịp, Trọng Nguyệt tiến vào. Đang chuẩn bị nói chuyện, Bắc Minh Dạ tiến vào. Chờ một hồi, xác định sẽ không còn có người tiến đến, hiệu trưởng cái này mới nhìn Trọng Nguyệt hỏi, đây là có chuyện gì? Trọng Nguyệt đặt chén trà trong tay xuống, thờ ơ nói ra, ta đem Hiên Viên Mộng trong thân thể ma tách ra. Đang yên đang lành làm sao động thủ? Hiệu trưởng nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nhìn Hiên Viên Mộng cùng cái kia cùng người không có gì khác biệt ma, trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc trước đi Hỏa Viêm bộ lạc thời điểm, vẫn là Trọng Nguyệt liên tục căn hắn nói không nên động Hiên Viên Mộng, giám thị lấy liền tốt. Trọng Nguyệt nghe vậy, một tay chống đỡ đầu, nhẹ giọng cười cười, bởi vì nàng không biết tốt xấu động bên cạnh ta người. Đối với Trọng Nguyệt bao che khuyết điểm điểm này, hiệu trưởng có chút trải nghiệm, giờ phút này nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, hiệu trưởng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hiện tại muốn làm sao.